Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1158, chương 1158, điên cuồng đấu giá. Đại tiểu thư ánh mắt thật không là bình thường tốt. Tại một gian khác trong rạp có một thanh niên, nở nụ cười nói, ở bên cạnh hắn có một lão giả cười nói, đúng vậy a. May mắn ta lão đầu tử này không có ở trong tông môn đưa ra phản đối. Nếu không muốn ồn ào ra chê cười. Dừng một chút hắn còn nói. Ngũ nhạc chi tranh sắp bắt đầu. Hy vọng vị này chuẩn cô gia có thể trợ giúp đại tiểu thư một điểm mới tốt. Lần này Long Phượng, chi tranh đại tiểu thư thu hoạch cũng không nhỏ. Mà lại tung sơn vị kia chết mất. Đại tiểu thư cơ hội còn là không ít. Người thanh niên nói, thế nhưng không chỉ là dựa vào đại tiểu thư một người là được rồi. Ngươi cũng là mấu chốt a, lại không cố gắng một điểm, ngươi đều phải bị đại tiểu thư vượt qua. Yên tâm đi, ta chí ít sẽ không kéo đại tiểu thư chân sau. Lần này đấu giá hội kết thúc về sau, ta tìm một cái cô gia, hắn nhất định còn sẽ có đồ tốt, ỷ lại người khác cũng không phải biện pháp. Trọng điểm vẫn là ngươi muốn không chịu thua kém. Đấu giá hội đại đường. 3.000 người đang không ngừng kêu giá. Đem từng kiện vật phẩm mua đi. Bầu không khí càng ngày càng là tăng vọt. Dương Mạn Mê cảm thụ những này nhiệt tình bầu không khí. Càng thêm ra sức gọi. Nàng nhìn xem từng kiện vật phẩm giá cao bị đấu giá rơi. Nội tâm vô cùng mừng rỡ. Đồng thời vô cùng có cảm giác thành tựu. Nàng thích loại cảm giác này, có thể thay gia tộc làm chút chuyện thật tốt, gia tộc nhất định sẽ càng ngày càng tốt, nàng có thể trưởng thành đến nay thực lực, cùng gia tộc bồi dưỡng thoát không được quan hệ, nàng nguyện ý vì gia tộc nỗ lực hết thảy, dù là không cho phép nàng gả ra ngoài, nàng không có mảy may bất mãn, cảm thấy vì gia tộc quật khởi đây đều là nàng phải làm. Chỉ tiếc nàng là một nữ nhân, thiên phú thực lực cũng không tệ, thế nhưng là muốn chống lên một cái gia tộc còn xa xa không đủ. Hiện tại, nàng rốt cuộc tìm được thuộc về mình phương hướng, có lẽ không dựa vào cá nhân thực lực cũng có thể thay gia tộc làm nhiều cống hiến. Thiếu tộc trưởng là đỉnh cấp thánh dược sư, tương lai khẳng định một mực có đan dược bán. Nếu như nàng giúp thiếu tộc trưởng đấu giá những đan dược này, bán đi một cái giá tốt, cũng là thay gia tộc làm cống hiến. Trừ cái đó ra, nàng cũng có thể quản lý gia tộc gia nghiệp, chế tạo thương nghiệp sản nghiệp, thay gia tộc kiếm lấy càng nhiều tài phú. Bình thường tới nói, giống nàng xuất sắc như vậy đệ tử, sẽ không tham dự thương nghiệp sự tình, quá tiêu hao thời gian. Liền không có cách nào chuyên chú tu luyện. Nàng tiến vào thiên phượng bảng ngàn tên liệt kê, thiên phú đã là phi thường xuất chúng, là siêu phàm giới bên trong đỉnh cấp liệt kê. Chỉ cần chuyên chú tu luyện tiền đồ vô lượng. Thế nhưng là bây giờ Dương Vũ một người lấn át bọn hắn thế hệ tuổi trẻ gió mang, thành công quật khởi. Nàng cảm thấy muốn siêu việt Dương Vũ vô cùng khó khăn. Mà lại nàng cũng là khát vọng trở thành Dương Vũ nữ nhân. Thay hắn sinh hạ cường đại nhất dòng dõi, nhất định phải cách khác bí cảnh, biểu hiện mình càng có giá trị một mặt. Dưới cái nhìn của nàng, mình thích hợp hơn đi kinh thương con đường này. Nàng thích loại này điên cuồng kiếm tiền cảm giác. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không bỏ rơi tu luyện. Tại là mình muốn làm sự tình. Lại kiêm tu luyện có lẽ sở trường bạn công bội, tu luyện cũng tu tâm, có lẽ nàng có thể đi ra thuộc về mình võ đạo. Chỉ là không biết gia tộc có thể hay không đồng ý nàng tiếp tục làm tiếp. Lần này là đấu giá thánh vật cùng thần vật, quy cách tương đối cao, mà hình tượng của nàng lại phi thường tốt, mới khiến cho nàng làm lần này đấu giá hội đấu giá sư. Cũng không phải là để nàng một mực làm tiếp. Tiếp xuống chính là lần này đấu giá hội áp chục thần vật đăng tràng. Mọi người chuẩn bị xong chưa? Dương Mạn Mê hiện ra nụ cười mê người kêu lên nói. Nàng phong tình vạn trùng. Mê người dụ hoặc. nhưng cũng so ra kém thần vật người hấp dẫn hơn. Đừng nói nhảm, nhanh tuyên bố bán đấu giá là cái gì thần vật. Đúng nga, chúng ta đã đợi không vội. Nhanh bắt đầu đi, đừng để chúng ta thất vọng mới tốt. Chúng ta thật xa chạy tới, cũng không muốn tay không mà về. Bán đấu giá khách nhân đều sao động. Ta tuyên bố, kiện thứ nhất thần vật là xích huyết thần kiếm. Thanh thần kiếm này lai lịch kinh người, là 10 vạn năm trước xích huyết đế thành danh thần kiếm. Theo xích huyết đế biến mất về sau, hắn thần binh cũng biến mất theo. Bây giờ rốt cục hiện thế, nó không chỉ là một kiện thần binh, nói không chừng còn có xích huyết đế truyền thừa. Giá trị phi phàm, giá khởi điểm vì 1 vạn hạ phẩm thần thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000. Dương Mạn Mê lộ ra được một thanh màu đỏ kiếm. Binh lớn tiếng nói, cái gì là xích huyết đế thần binh? Nguyên lai hắn thật vẫn lạc a, thật sự là đáng tiếc. Đã từng lợi hại nhất tán tu cường giả, hắn cũng là bởi vì đạt được xích huyết thần kiếm mới quật khởi. Ta nhất định phải đạt được vị này thần kiếm, 1 vạn hạ phẩm thần thạch cũng không mắc. Xích huyết thần kiếm tựa hồ có chút hư hại, cũng không phải là hoàn chỉnh thần binh. Nói nhảm, nếu như là hoàn chỉnh thần binh làm sao có thể dễ dàng như vậy? Chỉ có thể coi là một thanh hỏng thần binh. Ta ra 1 vạn 1.000 hạ phẩm thần thạch, 1 vạn 2.000 hạ phẩm thần thạch, 1 vạn 3.000 hạ phẩm thần thạch. Thần kiếm hiện, các bao lớn toa rốt cục có động tĩnh. Tại trong rạp nhân vật không phải tới từ cự đầu thế lực, chính là đến từ hào môn đại phiệt, hoặc là cự ngạc cường giả. Bọn hắn mang đến đại lượng tài phú đấu giá. Bất quá có một bộ phận liền phiền muộn. Bọn hắn thật đúng là không biết Dương gia sẽ xuất ra kinh người như vậy thần vật đấu giá. Bọn hắn coi là chỉ là một chút rất phổ thông thần vật mà thôi. Cho dù là hỏng, đây cũng là so bán thần khí giá trị cao hơn a. Đám người có thể khẳng định Dương gia lần này kiếm bộn rồi. Giá cả tại liên tục tăng lên, rất nhanh đột phá 2 vạn hạ phẩm thần thạch. Còn tại tiếp tục đấu giá, hỏng xích huyết thần kiếm giá cả chừng 2 vạn là không sai biệt lắm. Nhưng là nó ẩn chứa truyền thừa giá trị khả năng so thần kiếm còn cao. Chỉ là cái này truyền thừa còn có hay không lưu tại thần kiếm trên thân liền không được biết rồi. Tại phòng đấu giá cao nhất trong rạp, Cung Tư Lan cười, bao nhiêu năm nàng không cười đến vui vẻ như vậy, ngoại trừ lần trước cứu trở về Dương Thái Hà đến bây giờ. Đây là nàng cười đến nhiều nhất một ngày. Chúc mừng Cung Tư Lan đại nhân thu hoạch tràn đầy, Dương gia tất nhiên quật khởi. Tại Cung Tư Lan bên người Đoạn Nhận thành chủ đối nàng từ đáy lòng. Nói, Đoạn Nhận là đứng đầu một thành, nhưng trong này chỉ là chiến giới một góc chi địa. Sinh tồn hoàn cảnh rất ác liệt, nếu như không phải hắn đạt tới thông thiên cảnh giới, chiến tộc sớm tiêu diệt hắn. Hắn cũng không cho rằng mình có năng lực đối kháng chiến tộc, mà lại chiến tộc cho phép hắn tồn tại. Đơn giản là cho chiến tộc người bên ngoài một chỗ dung thân chỗ. Miễn cho nói bọn hắn chiến tộc bá đạo, những năm gần đây Đoạn Nhận thành chủ quá đến cũng không phải là tiêu diêu tự tại. Ngược lại một mực là như dẫm trên băng mỏng, không dám tùy tiện mạo phạm chiến tộc, tranh thủ tại trong khe hẹp sinh tồn. Dương gia là tình huống như thế nào? Đoạn Nhận thành chủ nhất thanh nhị sở. Như không phải Dương Vũ xuất hiện, hắn cũng không sẽ cùng Dương gia có cái gì liên quan. Hắn thực sự không nghĩ tới Dương Vũ sẽ trở thành lần này vô địch chi hoàng, mà lại thu hoạch như thế lớn. Không chỉ có mang về hắn một cái khác Đoạn Nhận, còn mang về đại lượng thần vật, ngay cả hắn cũng vì đó đỏ mắt. Hắn sở dĩ có hôm nay, chính là ngoài ý muốn đạt được một Đoạn Nhận, từ đó thu được truyền thừa, mới cấp tốc quật khởi. Hắn vô cùng khát vọng đạt được một nửa khác Đoạn Nhận. Vừa vặn Dương Vũ xuất hiện ở Đoạn Nhận thành, còn đánh bại cấp 2 tinh văn cảnh giới Bao Bất Phục. Lúc ấy hắn đã cảm thấy Dương Vũ tiềm lực rất cường đại, có hy vọng đạt được Long Vương chi vị, thay hắn tìm kiếm một cái khác đoạn nhận phù hợp. Ai nghĩ đến Dương Vũ cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Hiện tại bán đấu giá xích huyết thần kiếm hắn cũng tâm động a. Cũng may hắn có hoàn chỉnh thần đao, sẽ đạt được hoàn thành truyền thừa. Hắn cũng không có như vậy nóng lòng. Nhận đoạn nhận thành chủ Cát Ngôn, về sau chúng ta có thể thân cận hơn một chút. Cung Tư Lan cười nói, ha ha, đương nhiên, ta đoạn nhận thành cũng thiếu thánh đan, ngày sau không thiếu được phiền phức thiếu tộc trưởng đâu. Còn xin Cung Tư Lan đại nhân giúp đỡ a. Kia là hẳn là, bất quá, ta cảm thấy còn có thể tiến một bước. Ta kia Vũ Nhi không bao lâu chắc chắn sẽ trở thành thần dược sư. Ngươi liền không muốn cho mình lưu một đầu đường lui. Ta tự do buông tuồng đã quen, tạm thời còn không có quá nhiều ý nghĩ. Chờ thiếu tộc trưởng thật trở thành thần dược sư, lại cùng hắn hào hào tâm sự. Cuối cùng, xích huyết thần kiếm lấy 38,000 hạ phẩm thần thạch kinh người giá cả đấu giá ra ngoài. Cái giá tiền này tương đương với 38 triệu thượng phẩm thánh thạch. Có thể so với một đầu cỡ lớn thánh mạch đo, nhị lưu thế lực ngàn năm thu nhập cũng bất quá như thế. Phổ thông nhất lưu thế lực cũng cần 100 năm thời gian mới có thể kiếm được dạng này tài phú. Thần vật giá trị kinh người, đây tuyệt đối không phải nói đùa. Mỗi một kiện thần vật đều là chấn tông chi vật, uy lực vô tận, có thể bảo đảm vạn năm cơ nghiệp, đáng giá nỗ lực dạng này đại giới. Kiện thứ hai thần vật là kim trùng thần giáp một kiện, có thể chống cự thần binh công kích, là một kiện bảo mệnh thần khí, giá khởi điểm 10000 hạ phẩm thần thạch, 10000 hạ phẩm thần thạch, 12000 hạ phẩm thần thạch, 13000 hạ phẩm thần thạch. Phòng ngự loại thần binh giá trị hơi thấp một chút, hơn nữa còn là có hỏng. Cuối cùng lấy 32000 hạ phẩm thần thạch thành giao. Sau đó lại đấu giá linh yêu tộc thần cấp thi cốt. Liền có linh yêu ra giá cao đấu giá, vượt qua 50000 hạ phẩm thần thạch. Đến lúc cuối cùng, đấu giá hội đẩy ra cuối cùng một kiện thần vật về sau, đem đấu giá hội đẩy lên cao trào. Một viên nhị kiếp long phượng thần đan, giá khởi điểm 10000 trung phẩm thần thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10000. Dương Mạn Mê lớn tiếng tuyên bố, long phượng thần đan, một viên có thể để cho người ta thực lực tăng lên, còn có thể mở ra thiên phú thần đan, mà lại là nhị kiếp thần đan, 10000 trung phẩm thần thạch giá cả đơn giản tiện nghi thấu. Loại này thần đan tại dược sư trong liên minh đều yết giá 50000 trung phẩm thần thạch. Như thế giá cả chỉ có loại kia cự đầu thế lực cùng uy tín lâu năm thông thiên nhân vật mới có thể mua được. Tại một gian trong rạp, có một vị mặc một bộ long bào trung niên nhân thần mục nhảy lên, quát lớn, 20000 trung phẩm thần thạch. Tại một gian khác trong rạp, có một vị áo bào đen lão giả phát ra thanh âm khàn khàn, 30000 trung phẩm thần thạch, 35000 trung phẩm thần thạch, 36000 trung phẩm thần thạch. Phòng đấu giá bầu không khí triệt để đốt phát nổ. Ngồi tại phòng đấu giá đại sảnh, mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nghe những này báo giá, ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ đã quấy dày những này thô chân nhóm báo giá. Trong mắt bọn hắn, 10000 thánh thạch đều cảm thấy là tài sản to lớn. Bọn hắn cả một đời đều chưa hẳn có thể cầm ra được. Dưới mắt những này thô chân liên tục ra giá cao báo giá, mới biết được kẻ có tiền thật sự có tiền. Bọn hắn vẫn chỉ là ếch ngồi đáy giếng a. Ở đây Dương gia người đều kích động. Dương gia biệt khuất quá lâu, rốt cục có thể mở mày mở mặt một hồi. Trung phẩm thần thạch, giá trị ở xa thánh thạch phía trên, mà lại cực kỳ khó được, không đạt tới thông thiên cảnh giới cùng vốn không phối có được. Bây giờ một viên thần đan liền có thể đổi lấy nhiều như vậy thần thạch. cũng chỉ có to lớn thế lực mới có thể làm được. Hiện tại, Dương gia làm được, bọn hắn thấy được quật khởi lần nữa hy vọng, ngay tại đấu giá còn tải không ngừng tăng lên thời điểm. Đột nhiên có một đạo lực lượng hướng phía Long Phượng Thần đan tập quyển mà đi. Cương thủ hào đoạt, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.